Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, đó là chúng ta chết đi thanh xuân. 1/13, Gangplank có thể đơn giết Darius. Đôi này vô số người xem cùng giải thích mà nói, đều không khác một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Làm lại về sau Gangplank kỳ thật cũng không có làm lại trước Gangplank thụ chúng diện tích rộng. Dù sao Gangplank làm lại tương đương với biến tướng tăng lên cái này anh hùng thao tác độ khó. Còn nhớ đã từng Gangplank, tuy nói thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất, nhưng lại nhưng thịt nhưng chuyển vận. Một tay điện đao hai tay cuồng đồ, lại bù cái xiên phân. Không quan tâm xông đi vào chính là dừng lại chém lung tung. E kỹ năng tăng lên tốc độ đánh về sau Gangplank một chặt hai một chặt ba đều là thường cũng có sự tình. Nhưng làm lại về sau Gangplank lại không cách nào tái xuất thịt. Mà lại chuyển vận hình thức biến đến mức dị thường khó khăn. Sẽ chơi người, đoàn chiến chuyển vận bảo tạc. Sẽ không chơi người. Thật chỉ có thể dựa vào một cái R kỹ năng tại đoàn chiến đánh chuyển vận. Đoàn chiến đều phát huy không tốt, lại càng không cần phải nói là tuyến lên. Đối mặt trước mắt phiên bản tuyến bá anh hùng Darius, Lý Mục thế mà làm được đơn ăn. Cái này, người xem mơ hồ truyền đến gieo hò cùng tiếng hò hét xuyên thấu qua cách âm tai nghe để Lý Mục có thể nghe được một chút. Đơn giết Darius. Lý Mục Kỳ thật cảm thấy không có gì. Tuyệt đại đa số anh hùng tại vừa mới làm lại thời điểm đều là mạnh nhất. Mà Gangplank thì là càng thêm rõ ràng. Có bao nhiêu anh hùng tại bọn hắn ở vào cường thế kỳ thời điểm không có cố mà chân quý. Dẫn đến ngày sau bị nạo hối hận không kịp. Những cái kia đều là chết đi thanh xuân a. Năm thời kỳ cuối Gangplank đến tột cùng nghiêu bước đến loại tình trạng nào. Tối trực quan địa phương thể hiện tại hắn cái thùng chứa đựng lượng. Cấp 13 về sau Gangplank, cái thùng số lượng dự trữ vì 5 mai. Nói cách khác tại cái này phiên bản đoàn chiến bên trong hoàn toàn không cần thiết đi lo lắng dùng. Cái thùng đánh một vòng tổn thương về sau, không có đến tiếp sau cái thùng tiếp tế. Trái lại Lý Mục trước khi trùng sinh. Chuẩn xác mà nói là tại S6 mùa giải sơ kỳ cái nào đó phiên bản Gangplank cái thùng số lượng dự trữ liền bị trẻ thành toàn đẳng cấp 3 cái. 3 cái cùng 5 mai tại đoàn trong chiến đấu năng lực bay liên tục kém cũng không phải một điểm nửa. Điểm còn có chính là trang bị đối với Gangplank tăng lên. Tam hợp kiếm tại S5 vẫn là có thể gia tăng tỷ lệ bạo kích. Phần trăm 20 tỷ lệ bạo kích. Lại thêm vô cực kiếm phần trăm 25 tỷ lệ bạo kích. Cùng kiếm ma yêu mù 15% tỷ lệ bạo kích cùng giảm CD. Mà lại kiếm ma yêu mù bản thân còn cung cấp 10% hồi chiêu. Cộng thêm tam hợp kiếm 10% hồi chiêu. Giày khai sáng Ionia 10% hồi chiêu. Ý vị này Gangplank giai đoạn trước tại có tam hợp kiếm cùng kiếm ma yêu mù cùng CD giày cái này ba. Trang bị tình huống dưới, phối hợp phù văn thiên phú cung cấp 10% hồi chiêu liền có thể đạt tới 40%. Mắc trị số, có bạo kích, có giảm CD, đoàn chiến chuyển vận cực cơ bản tận bạo lực. Về đến nhà, Lý Mục lại mua ra búa gỗ. Không đến 10 phút đồng hồ, tam hợp kiếm hai tướng đã mò ra, mà lại Lý Mục trên thân còn có dư thừa tiền ra xong giày cỏ. Tôn Á Long vui vẻ, Sika cũng bắt đầu hắn tao nói hình thức. Như vậy vấn đề tới, Jeep Gangplank cùng Lý Mục Gangplank tương đối, ở giữa đại khái cách nhiều ít cái ZZ một tai. Phốc thử, trong tửu điếm, ZZ một tai cầm trên tay quýt bóp cái nát như. Hai người các ngươi bức con non đủ a, một mực mẹ nó ám chỉ ta ý gì. ZZ một tay triệt để phiền muộn, đều nói thằng lùn bên trong tuyển tướng quân. Hắn tại LPL tất cả top lên bên trong luận trình độ làm sao cũng có thể xếp hạng danh sách 5 vị. Chí đầu A, Kết quả đến hai người miệng bên trong ta ngược lại thành tính toán đơn vị. Zip mặt đen đáng sợ. Hắn búa gỗ thời điểm. Gangplank là cái thủy kiếm. Hiện ở trên người hắn có thêm một cái hồng ngọc. Gangplank lại nhiều mò ra một cái búa gỗ. Biệt khuất a, khó chịu a. Đến bây giờ Zip cũng không có hiểu rõ. Lý Mục đến cùng là bằng vào vận khí đánh ra ba lần bị động. Vẫn là trước đó liền tính toán tốt lắm. Gangplank hạch tâm, không phải cái thùng sao? Hắn tiến vào một cái lầm lẫn. Gangplank làm lại để nguyên bản AOE năng lực độ chênh lệch hắn có liền tương đối cường đại AOE tổn. Thương, nhưng cái này lại không có nghĩa là nắm đấm hoàn toàn xóa đi hắn là một chiến sĩ định vị. Chiến sĩ nha, không cận chiến tính là cái gì chiến sĩ? Tại S5 tất cả tuyển thủ đều tại vây quanh Gangplank cái thùng đi làm văn chương. Thật tình không biết Gangplank giai đoạn trước đối tuyến chỗ ỉ lại căn bản chính là hắn bị động a. Bị động mới là hạch tâm mấu chốt. Nếu không, đổi tuyến, Zip có chút không muốn đối đến người thuyền trưởng này. Đổi tuyến chúng ta đường dưới sẽ bị hắn đánh hai. An trực tiếp từ chối. Nói đùa cái gì, cho dù là hiện tại trò chơi vẫn còn giai đoạn trước tiết tấu. Hắn nhìn thấy người thuyền trưởng này trên người trang bị liền có đủ kinh dị. Cái này một thùng tử hạ đến chính mình sợ là ít nhất phải bị tạc rơi khoảng 1/3 lượng máu. Đến lúc đó Darius đối đầu lạnh như băng muốn bị ép. Phía bên mình còn lấy được không được ưu thế. Cái này một thanh coi như triệt để không có. Thế nhưng là, Zip còn muốn nói gì? Lời đến khóe miệng lại xinh xinh nuốt xuống. Kỳ thật hắn rất muốn nói, các người đường dưới đối tuyến đến bây giờ cũng không có cái gì ưu thế a. Bắn nhưng có thể Leona cho tới bây giờ, chính là một cái bình hoa, nhưng hoa này bình lại làm cho An phiền chán không thôi. Hắn có mấy lần đều cố ý lộ ra sơ hở, hy vọng dường nào cô gái này thản chọn tiên cơ a. Nhiều khi đường dưới đối tuyến thường thường đều ước gì đối thủ trước kéo. Nhất là gặp được người máy cùng Leona loại này. Braum tiên cơ năng lực tương đối kém kình, nhưng phản đánh năng lực tại phụ trợ bên trong lại là số 1 số 2. Chỉ cần Leona dám đi lên, An liền có 100% tự tin đem hắn biến thành cái sàng. Nhưng bắn nhưng không có. Hắn e khóa giống như bị trừ đi. Bầu trời chi nhận, không tồn tại, ta là Phật đeo Leona. Tiên cơ cũng không tồn tại. Các ngươi có bản lĩnh trước hết bên trên. Không phải ta liền phát dục. Mạnh kéo anh hùng chơi ra bảo hộ phong cách. Nhưng An lại không thể không thừa nhận. Cái này một loại đấu pháp phi thường hữu hiệu. Song phương S kiến thức cơ bản đều rất mức cứng rắn. Bổ đao phương diện không kém bao nhiêu. Dạng này phát dục xuống dưới. An mặt lộ vẻ sầu lo. Hắn cùng đối thủ cái này ép tại trong đoàn đội định vị là không giống a. Hắn nhất định phải Eri, nhưng đối thủ hỗn là được rồi. Trung lộ, Westdor nói không nhẫn nại được. Đường Echo vì bù binh mà giao ra e kỹ năng trong nháy mắt đó. Westdor nói cực hạn khoảng cách một con cá đem nó cắn trúng. Đồng thời Chi Chu nữ hoàng từ trong bụi cỏ xông ra. Kén nhện quăng về phía Echo. Cái này một đợt ASQ tìm kiếm tiên cơ thời cơ cực dai. Echo R kỹ năng cái bóng liền ở bên người hắn. Nếu như Rookie lựa chọn giao R đến tránh né mạc nhện, nhân thể chắc chắn sẽ bị cá mập trúng đích. Không giao R, bị kết kén mê muội đến. Đồng dạng muốn bị R. Hai cấp đảo ngược. Echo hiểm lại càng hiểm tránh né rơi mất e kỹ năng mạc nhện. Gặp tình hình này, Westdor nói không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bảo mệnh kỹ năng đã giao. Vậy ngươi, chết chắc. Hắn cấp tốc lợi dụng quy kỹ năng xuyên thẳng qua tiểu binh rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Đồng thời nhảy sào cao nhảy lên. Ngay tại fix e kỹ năng rơi xuống đất một nháy mắt. Bên hồng chỗ bóng tối đột nhiên có một đường tụ lực xông quyền thân ảnh đột ngột thoát ra. Quy tránh, Fizz bị Vi một quyền hung hăng đập trúng, trong nháy mắt đứng máy. Sau đó Vi không chần chờ chút nào trực tiếp lựa chọn đem R kỹ năng treo ở Fizz trên đầu. Song trọng khống chế, phối hợp Echo tổn thương. Fizz vẻn vẹn chỉ là đánh ra một đoạn E kỹ năng liền bị trong nháy mắt miểu sát. Về phần nhện, quay đầu liền hướng dã khu chạy trốn. Mụ mụ meo a, người cái này cũng chết quá nhanh. Mountain có nỗi khổ không nói được. Nhưng hắn còn chưa đi ra hai bước, khóe mắt quét nhìn liền phiết gặp trước mặt mình bụi cỏ bên ngoài xuất hiện một viên cái thùng, cản trở đường đi của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.